Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tệ ái cho là Huệ Đại Sơn sẽ giống như khi còn bé. Dù cho cô có yêu cầu không thích hợp ý đến đâu, thì anh cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ, sau khi anh trưởng thành, anh kiên trì với quyết định của mình, làm Tệ ái giận đến nói không nên lời. Huệ Đại Sơn không thể làm gì khác hơn thở dài một cái. Đại tiểu thư, hôm khác em tới nhà anh chơi được không? Hôm nay đã trễ, anh đi em trở về ký túc xá. Tề Ái trên đường trở về ký túc xá rất bực mình, cô làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Huệ Đại Sơn. Cái gì? Huệ Đại Sơn không chấp nhận bạn? Không thể nào. Thì ra, bạn cũng không phải là bách chiến bách thắng, không gì không làm được nha. Vương Hạo Phàm đóng lại quyển tiểu thuyết nguyên bản dày cộm trên đầu gối, tập trung chú ý vào Tề Ái, người đứng ngoài cửa. Chỉ 2 phút nữa thôi, Tề Ái liền bị nhốt ra ngoài cửa ký túc xá. Ký túc xá trường rất nghiêm. Nếu như bị huấn luyện viên trực bắt được, cô ấy sẽ bị cảnh cáo. Nếu quy phạm 3 lần, sẽ không được ở ký túc xá trong trường. Nhưng Tề Ái không quan tâm. Cô ở ký túc xá trong trường là do người nhà lo lắng cho an nguy của cô, cho nên bọn họ mới bắt cô ở lại đây. Chỉ là Tề Ái yêu Huệ Đại Sơn, sớm muộn gì, cô ấy sẽ dọn ra ở riêng với Huệ Đại Sơn. Tề Ái, mình thật sự rất tò mò. Cái gì? Tề Ái nằm trên giường, khuôn mặt thất vọng. Tại sao bạn lại thích Huệ Đại Sơn? Thành thật bà nói, anh ta thật sự là một người đàn ông hấp dẫn vậy sao? Dù có rất nhiều người theo đuổi Tề Ái, trong trường có rất nhiều, ở bên ngoài còn nhiều hơn. Người có tiền, có tài hoa, đẹp trai, dạng người nào cũng có. Tề Ái đều không chấp nhận. Tại sao cô ấy lại cố tình thích một người đàn ông như Huệ Đại Sơn? Tha thứ cho cô vì đã dùng những từ ngữ khó nghe nhất để hình dung Huệ Đại Sơn. Nhưng theo quan niệm thẩm mỹ của Vương Hạo Phàm, thì người đàn ông cao to lực lưỡng cô sẽ trực tiếp cự tuyệt. Còn nữa, trong mắt cô, Huệ Đại Sơn căn bản cùng đẹp trai không dính líu với nhau. Bạn không hiểu đâu. Tề Ái vùi đầu vào gối. Bởi vì không hiểu cho nên mình mới hiếu kỳ. Bạn nói nhanh một chút cho mình nghe, bạn rốt cuộc thích Huệ Đại Sơn ở điểm nào? Đại Sơn, anh ấy rất tốt với mình. Tề Ái nhớ lại quá khứ, ánh mắt trở nên mông lung. Từ xưa tới nay, chưa có ai tốt với mình như vậy. Làm ơn đi Tề Ái, bạn có biết hay không? Người đàn ông đối xử tốt với bạn, nhiều đến nỗi, có thể từ cửa phòng chúng ta xếp tới cửa trường học. Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng, Tề Ái lúc nhỏ bị mù hay sao? Còn nữa, Huệ Đại Sơn đối xử tốt với bạn, tại sao lại cự tuyệt bạn? Cậu ta rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Tự nhiên cự tuyệt một cô gái xinh đẹp. Đại Sơn anh ấy rất xấu hổ. Tề Ái đột nhiên ngồi dậy, vội vàng thay người trong lòng biện giải. Anh ấy thật đáng yêu, rõ ràng có cảm giác, nhưng vẫn đưa mình trở về. Như thế đã làm cho bạn vui mừng vậy sao? Vương Hạo Phàm nói thêm một câu. Ừ, anh ấy tốt như vậy, nhưng mình vui mừng không nổi. Tề Ái lại tiếp tục lăn ở trên giường. Hay ra, mình thật sự hy vọng... Bạn, có phải hay không? Hy vọng cậu ta biến thân thành đại sách lang, đem bạn kéo về nhà ăn sạch sành sanh. Từ đó về sau, bạn có thể quang minh chính đại đi theo cậu ta. Hạo Phàm, bạn làm sao lợi hại như vậy? Bị nói trúng tâm sự, Tề Ái ngượng ngùng. Vậy, bạn cảm thấy mình rất tân phải không? Vương Hạo Phàm tiếp tục hỏi. Tề Ái, bạn có điều kiện tốt như vậy, có nhiều người theo đuổi như vậy, tại sao lại yêu cậu ta? Mình không cần đàn ông đẹp trai. Tề Ái nói năng hùng hồn. Lớn lên, ỷ có khuôn mặt đẹp trai, lại hoa tâm làm cho người ta giận muốn chết. Mình khinh thường đàn ông nịnh nọt, mình chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt. Cả đời này, mình và anh ấy sống cuộc sống bình yên. Bạn ngụy biện, đẹp trai cũng có nhiều loại nha. Hạo Phàm, hiện tại trọng điểm không phải là đẹp trai hay không? Tề Ái gõ gối đầu, lớn tiếng kháng nghị. Trọng điểm là anh ấy không muốn thân cận với mình. Bạn tại sao có thể xác định Huệ Đại Sơn thích bạn? Vương Hạo Phàm lạnh lùng nói, không ngờ trúng tim đen của cô. Tề Ái cứng người, nụ cười trong nháy mắt biến mất. Ồ, mình không biết. Đại Sơn anh ấy rốt cuộc có thích mình hay không? Anh ấy rốt cuộc... Nhìn thấy cô ấy khóc, trong nháy mắt, Vương Hạo cảm thấy mình tội ác tày trời. Cô vội vã nhảy lên giường Tề Ái, cầm giấy lau đưa cho cô ấy. Được được, đừng khóc, là mình không đúng, mình không nên hỏi bạn như vậy. Hạo Phàm, bạn giúp mình có được hay không? Đôi mắt Tề Ái long lanh, đáng thương nhìn Vương Hạo Phàm. Bạn nói cái gì? Bạn dạy mình làm sao để Huệ Đại Sơn yêu mình được không? Này, bạn xem mình là cái gì? Là sắc nữ chính hiệu hay sao? Hai hàng lông mày Vương Hạo Phàm bắt đầu dựng ngược lên. Người ta vẫn còn là một cô gái đơn thuần đó, làm sao dạy bạn quyến rũ đàn ông? Bạn không phải xem nhiều tiểu thuyết loại đó sao? Bạn dạy mình đi. Tiểu thuyết nào? Bạn đã xem cuốn tiểu thuyết Phu Nhân Bovary? Phu Nhân Bovary là tiểu thuyết loại đó à? Này, mình xem là tiểu thuyết văn học của Mỹ. Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng mắt nhìn Tề Ái, sau đó mặt cô thể hiện sự gian xảo. Tề Ái, Huệ Đại Sơn nghe lời bạn như vậy, bạn ra lệnh cho anh ấy nằm im ở trên giường không nhúc nhích, cho bạn muốn làm gì thì làm. Nào có dễ như vậy, anh ấy còn không dẫn mình về nhà nữa là... Tề Ái nghe Vương Hạo Phàm nói bắt đầu ảo tưởng. Trời ạ, nếu như cô có can đảm thì cô đã ăn người đàn ông này vào bụng mình rồi, làm sao cô còn bị cự tuyệt. Mình cảm thấy thời cơ chưa tới. Không bằng lần sau bạn hẹn anh ấy đi dạo phố, trực tiếp đem anh ấy lên giường. Vương Hạo Phàm cười lạnh. Không ngờ Tề Ái cũng có lúc gặp trắc trở. Ai nha, cô nhìn không ra. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Huệ Đại Sơn là người có bản lĩnh. Vương Hạo Phàm thuận miệng đề nghị, Tề Ái lại nghiêm túc suy tính. Trực tiếp hẹn anh ấy lên giường, như vậy có thể hay không quá lớn mật? Tề Ái suy xét. Ông trời ơi, bạn định làm như vậy thật à? Vương Hạo Phàm lấy tay gõ đầu Tề Ái. Bạn, hừm, muốn một người đàn ông có rất nhiều phương pháp. Phương pháp ngu ngốc nhất chính là sử dụng thân thể của mình, biết không? Ừ. Tề Ái gật đầu một cái, ngay sau đó liền quấn Vương Hạo Phàm. Nhưng mình rất yêu Đại Sơn. Nếu anh ấy không phát hiện mình yêu anh ấy, mình phải làm thế nào? Hạo Phàm, bạn chỉ mình đi, bạn biết cách mà, phải không? Vương Hạo Phàm cực kỳ ảo não nhìn Tề Ái. Tề Ái, mình không có kinh nghiệm yêu đương, làm sao dạy bạn? Hạo Phàm, mình thấy bạn có nhiều phương pháp, bạn làm quân sư của mình, có được hay không? Hai mắt Tề Ái long lanh nhìn Vương Hạo Phàm, Vương Hạo Phàm đầu hàng. Được được, mình đồng ý giúp bạn, nếu như bạn không sợ bị mình phá hư. Ngay cả cô còn không có cách nào cự tuyệt khẩn cầu của Tề Ái, thì Huệ Đại Sơn là người đàn ông như thế nào? Thế nhưng có thể cự tuyệt Tề Ái. Cậu ta giỏi, cậu ta thật sự quá giỏi. Trong phòng tập luyện judo, trong mắt Tề Ái chỉ có hình ảnh của Huệ Đại Sơn, những người còn lại bị cô xem như không khí. Tề Ái biết, buổi trưa vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5 trong tuần, Huệ Đại Sơn sẽ tập luyện trong xã đoàn khoảng 45 phút, sau đó anh sẽ ăn trưa. Cô đến xã đoàn đợi anh luyện tập xong sẽ cùng cô ăn cơm trưa. Trên sàn thi đấu, Huệ Đại Sơn vừa ném một người đàn ông qua vai, tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Tề Ái nhìn Huệ Đại Sơn một cách sùng bái, trong khoảnh khắc đó lại có người tới quấy rầy cô. Hơm, em gái xinh đẹp, lại tới tìm Huệ Đại Sơn sao? Em chịu khó thiệt đó. Dư Gia Hy vừa thay xong võ phục, đứng tại chỗ vận động làm ấm người. Nhìn thấy bóng dáng của Tề Ái, hắn liền không nhịn được chạy tới trò chuyện với cô. Hai, đàn anh. Mặc dù cô không thích có người quấy rầy cô xem Huệ Đại Sơn luyện tập, nhưng Dư Gia Hy là bạn bè thân thiết của Huệ Đại Sơn trong xã đoàn, nên cô miễn cưỡng cùng anh trò chuyện. Huệ Đại Sơn thật tốt số, mỗi ngày đều có cô gái theo đuổi cậu ta. Đúng rồi, em gái xinh đẹp, em chưa bị Huệ Đại Sơn cự tuyệt sao? Tề Ái trừng mắt liếc hắn một cái, không trả lời. Mặc dù Dư Gia Hy rất muốn tiếp tục nói chuyện với người đẹp, nhưng thấy nét mặt Tề Ái không hoan nghênh anh liền quay về luyện tập. Cô gái này, nghĩ muốn nhúng nhàm Huệ Đại Sơn, không có vừa đâu, vì Huệ Đại Sơn không thích những cô gái ngày nào cũng tới tìm cậu ta. Bên trong sân tập luyện, mọi người đang kịch liệt vận động, Tề Ái ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn Huệ Đại Sơn. Sau khi luyện tập xong, Huệ Đại Sơn đi ra ngoài, thấy Tề Ái mỉm cười nhìn anh nhíu mày. Đại tiểu thư, tại sao em lại ở chỗ này, ăn cơm chưa? Em chờ anh cùng ăn cơm. Giờ nghỉ trưa sắp đến rồi. Không quan hệ, anh nhanh đi thay quần áo. Tề Ái nhìn cười ngọt ngào với anh. Cô đã chờ anh rất lâu, anh không đành lòng trách cô, anh vội vàng đi thay quần áo. Đại tiểu thư, em chờ anh một chút, anh lập tức ra ngay. Nghe cô nói quen thuộc, Tề Ái gật đầu. Mặc kệ anh muốn cô chờ bao lâu, cô đều nguyện ý. Chỉ là hôm nay đại Huệ Đại Sơn không chỉ có một mình Tề Ái. Huệ Đại Sơn từ phòng thay đồ đi ra, có hai cô gái liền đi đến trước mặt anh. Huệ Đại Sơn, hiện giờ anh có rảnh không? Bạn của em muốn nói chuyện với anh. Một cô gái trong đó nắm tay Huệ Đại Sơn, chặn lại đường đi của anh. Thật xin lỗi, tôi không rảnh. Huệ Đại Sơn phản xạ có điều kiện rút tay ra. Anh sợ cô đợi lâu nên anh không thể khống chế sức lực, khiến cho cô gái trước mặt lảo đảo lùi về sau mấy bước. Này, sao anh để tôi? Cô gái ấy nhìn anh tức giận, nhìn sang bạn học mình hỏi. Tiểu Mẫn, bạn nói anh ấy rất điệu đàng. Tôi thật không ngờ bạn lại thích một người đàn ông thô lỗ như thế này. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Sắc mặt Huệ Đại Sơn nặng nề nhìn hai cô gái. Chẳng lẽ các cô đến tỏ tình với anh? Người được gọi là Tiểu Mẫn, hai gò má đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh. Đại Sơn, các cô ấy là ai? Tề Ái đi đến chen vào giữa hai cô gái đứng bên cạnh anh. Anh biết họ sao? Già mắng Huệ Đại Sơn của cô thô lỗ. Rõ ràng là các cô ấy không lễ phép lại còn dám nói vậy. Không biết. Huệ Đại Sơn đứng ở phía trước che chở cho Tề Ái. Xin lỗi hai vị, mới vừa rồi tôi không cố ý. Gật đầu chào hai cô gái, Huệ Đại Sơn nắm tay Tề Ái rời khỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả đội viên judo. Đại Sơn, sao anh được nhiều cô gái hoan nghênh vậy? Tề Ái không khẩu vị để ăn nữa, quay sang nhìn Huệ Đại Sơn chằm chằm. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp các cô gái tỏ tình với anh. Anh sẽ không cùng những cô gái kia qua lại chứ? Đại tiểu thư, ăn nhanh lên, giờ nghỉ trưa sắp đến rồi. Huệ Đại Sơn liếc mắt, nhìn đĩa mì ý trước mặt Tề Ái, cô mới ăn có hai đĩa. Đại tiểu thư, không phải em học tiết đầu sao? Ăn nhanh lên còn về trường học, nếu không sẽ không kịp. Tề Ái gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. Đại Sơn, em hỏi anh trước, sao anh lại nói sang chuyện khác? Hừ, cô mới không dễ bị gạt, Tề Ái không chịu ăn bất cứ thứ gì. Cô từ nhỏ đã hay cáu kỉnh, khi lớn lên cô đã biết tự kiềm chế. Nhưng gặp Huệ Đại Sơn, cô không che giấu tính cách của mình. Anh cũng không biết có nhiều cô gái hoan nghênh anh như vậy. Mấy cô gái đó anh không quen biết, sao anh có thể qua lại cùng họ? Huệ Đại Sơn cũng không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái thích anh. Mỗi ngày đều có cô gái đến tỏ tình với anh cũng không muốn để ý đến. Anh trả lời câu hỏi của Tề Ái rồi cầm nĩa đưa cho cô. Đại tiểu thư, em ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá. Trong 10 phút, Huệ Đại Sơn đã ăn xong cơm mà Tề Ái cũng ăn sắp hết. Từ lúc còn nhỏ, hai người bọn họ thường cùng nhau ăn cơm. Huệ Đại Sơn luôn quan tâm và dụ dỗ cô ăn. Nghe được câu trả lời, Tề Ái mỉm cười hài lòng. Huệ Đại Sơn từ nhỏ đã hay thẹn thùng. Đại Sơn, anh đút cho em ăn có được không? Cô làm nũng với anh, Tề Ái không quan tâm đến việc cô và anh đang ngồi ăn cơm ở gần trường học. Trừ những người trong nhà, Huệ Đại Sơn là người thân nhất với Tề Ái. Ở trước mặt anh, cô mới có thể là mình chân thật nhất. Hừm, nghe thật hạnh phúc. Các người muốn làm như vậy sao? Huệ Đại Sơn, chuyện như vậy mà em cũng làm. Dư Gia Hy và đội trưởng Lâm Tùng Thiết ở bên đường thấy Huệ Đại Sơn và Tề Ái, liền đi theo bọn họ vào tiệm ăn. Hai người bọn họ ngồi phía sau Huệ Đại Sơn, vừa ăn cơm vừa làm đội chó săn. Huệ Đại Sơn và cô gái xinh đẹp này là đề tài bắt quái tiêu biểu của đội. Dư Gia Hy không quan tâm lắm, hắn chỉ hy vọng cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Huệ Đại Sơn. Lúc Tề Ái yêu cầu Huệ Đại Sơn đút cho cô ấy ăn, thì người nghe lén ở phía sau, Dư Gia Hy, thiếu chút nữa phun ra canh đang ăn. Đàn anh nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tề Ái đỏ mặt, nhìn chằm chằm người ở sau lưng Huệ Đại Sơn. Không biết hắn nghe được bao nhiêu, mới vừa rồi cô ghen mặt chắc là rất xấu. Không có, người đẹp. Anh không phải cố ý nghe chuyện hai người nói, anh cùng đội trưởng đi ăn cơm vừa vặn nghe được. Dư Gia Hy giải thích, khuỷu tay của hắn thuận thế đẩy về sau lưng Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, cô ấy là bạn gái của em sao? Tại sao cô ấy lại hung dữ như vậy? Nơi này có nhiều người đang nhìn, em phải dạy dỗ lại bạn gái mình mới được. Em đó, tính cách thật là bị em gái xinh đẹp này ăn hiếp. Dư Gia Hy cố tình nói lớn tiếng, thu hút nhiều người xem. Có rất ít người đàn ông chịu đựng được một cô gái ở trước mặt mọi người ngang ngược, thật là mất mặt. Bị anh phê bình, Tề Ái mặt đỏ bừng, nhưng tính cách tự ái cao làm cho cô không thể lùi bước. Đại Sơn, em muốn anh đút em ăn. Hai Tề Ái má đỏ phừng, thở phì phò, dám đổ bẩn cô. Tề Ái nổi cáu, nhanh lên một chút. Huệ Đại Sơn đánh về phía sau đột ngột, lập tức nghe thấy tiếng hét thảm của Dư Gia Hy. Em giết người, dám đánh lén anh. Đại Sơn, em có phải không muốn sống hay không? Đàn anh, nghe lén người khác nói chuyện và tung tin đồn lung tung là hành vi xấu. Anh biết bọn họ sẽ về xã đoàn nói lung tung. Huệ Đại Sơn giả làm người xấu cảnh cáo bọn họ. Không lay chuyển được mệnh lệnh ngang ngược của Tề Ái, anh lấy nĩa từ trong tay cô, đút thức ăn vào miệng cô. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Huệ Đại Sơn không nói cho bọn họ biết, anh từ nhỏ đã đút cho Đại Tiểu Thư ăn. Nếu anh và Đại Tiểu Thư không bằng tuổi anh, thì anh cũng đã là bà vú của Đại Tiểu Thư. Động tác của Huệ Đại Sơn tỉ mỉ, anh dùng đĩa cuốn sợi mì đưa vào miệng Tề Ái. Đại Tiểu Thư, em ăn nhiều một chút. Mười mấy ngày không gặp, bộ dáng mảnh khảnh của Tề Ái làm Huệ Đại Sơn đau lòng. Nếu anh ở bên cạnh cô, tuyệt đối sẽ không để cô gầy như vậy. Hai vị phía sau cầm đều muốn rớt xuống vì kinh ngạc. Đại Sơn ở trước mặt mọi người, đút đồ ăn cho cô gái kia. Đại Sơn, cô ấy nói gì em cũng làm sao? Chuyện tổn thương lòng tự trọng như vậy em cũng làm. Dư Gia Hy vẫn cho Huệ Đại Sơn là một người lạnh khốc vô tình. Mặc kệ là cô gái xinh đẹp như nào, hắn cũng không động lòng. Hắn và đội trưởng Thiết đều muốn Huệ Đại Sơn làm nhân vật trung tâm của đội judo, vì tương lai họ sẽ đem đội judo giao cho Đại Sơn. Nhưng không ngờ, người hoàn mỹ trong lòng họ lại bị một cô gái ép tới gắt gao. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đội viên nào bắt đầu yêu đương, bất luận nam nữ, đều lần lượt rời khỏi đội, bởi vì tình yêu luôn chiến thắng tất cả. Học và yêu đã khó bảo toàn rồi, câu lạc bộ là gì chứ? Sinh viên bắt buộc hoàn thành 3 loại học phần, câu lạc bộ là cái không cần thiết nhất. Đội trưởng và bọn họ không quen bạn gái, không phải bọn họ không có người theo đuổi. Bọn họ không muốn vì phụ nữ mà lãng phí thời gian. Họ tập trung vào câu lạc bộ, làm cho câu lạc bộ càng lớn mạnh, đội viên càng nhiều. Bọn họ hy vọng sẽ có một người mạnh mẽ nối nghiệp. Khi bọn họ không còn làm nữa, người đó sẽ đem đội judo làm cho lớn mạnh hơn. Bọn họ chọn trúng Huệ Đại Sơn là học sinh mới nhập học, nhưng không ngờ cậu ta bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhìn Đại Sơn bây giờ khác nhau một trời một vực với ngày thường, làm cho Dư Gia Hy giận đến nghiến răng. Đại Tiểu Thư, em ăn nhiều một chút, có được không? Huệ Đại Sơn dịu dàng nhìn Tề Ái, anh lập ra một kế hoạch, trong thời gian ngắn nhất đem Đại Tiểu Thư vỗ béo. Được. Tề Ái miệng đầy mì sợi nở nụ cười, mắt cô nhìn hai người phía sau Huệ Đại Sơn đang hoảng sợ đến ngớ ngẩn. Đại Sơn, anh bảo bọn họ đi đi, nhìn bọn họ làm em không muốn ăn. Hừ, hai người này thật đáng ghét, quấy rầy cô và Đại Sơn ăn cơm, nói sằng nói bậy, còn nghĩ muốn dạy hư Đại Sơn của cô. Coi như bọn họ và Đại Sơn ở cùng một xã đoàn, cũng không nên khi dễ người như vậy chứ. Tầm mắt Huệ Đại Sơn lạnh lùng quét qua hai người sau lưng là Dư Gia Hy và Lâm Tùng Thiết. Đàn anh, nếu các anh ăn no rồi thì nhanh rời đi, không cần chiếm chỗ của người khác. Này, Đại Sơn, em thể xác quên bạn. Dư Gia Hy không có gì để nói, vẻ mặt bi phẫn. Em làm cho chúng tôi quá thất vọng. Kế hoạch của hắn và đội trưởng còn chưa có triển khai, thế nhưng đã bị bóp nát từ trong trứng nước. Đàn anh, nét mặt của anh cũng quá khoa trương. Anh có gia nhập vào đội kịch sao? Huệ Đại Sơn không chút do dự tố cáo Dư Gia Hy. Em không có lễ phép. Làm sao em có thể hoài nghi sự trung thành của anh đối với đội judo? Anh sống là đội viên của đội judo, chết là ba của đội judo. Anh sao có thể đi tham gia câu lạc bộ khác? Hôm nay, Dư Gia Hy đã thấy rõ diện mạo thực của Huệ Đại Sơn. Thì ra, Huệ Đại Sơn không giống như người mà bọn họ tưởng tượng. Xem ra, kế hoạch của hắn và đội trưởng phải ngừng lại. Đàn anh, em không tiễn. Huệ Đại Sơn không để ý tới hai người họ, đem bọn họ xem như không khí. Động tác chuyên chú cuốn mì ý lên, nghiêm túc đút cho Đại Tiểu Thư ăn. Không có việc gì quan trọng hơn việc này. Dư Gia Hy nhìn chằm chằm cô gái phá hư kế hoạch của hắn. Tề Ái cũng không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm hắn. Đại Sơn, tại sao anh lại đút cho em ăn bánh ngọt? Tề Ái bất mãn, nhìn chằm chằm khối bánh ngọt trước mắt. Đó là đồ ăn cô thích nhất. Nhưng thích thì thích, cô đã ăn 2/3 khối bánh ngọt này rồi. Ăn nữa sẽ làm cô nôn. Tề Ái chán ghét, để tay Huệ Đại Sơn ra. Lấy ra, em không ăn nữa. Anh muốn đem em biến thành tiểu trư à? Đại Tiểu Thư, em gầy hơn so với trước kia, ăn nhiều một chút, mập lên mới đẹp. Thắt lưng cô mảnh khảnh, người khác nhìn vào rất thích, nhưng Huệ Đại Sơn không thích. Anh muốn đem Tề Ái nuôi thành tiểu trư. Em rất gầy sao? Tề Ái cúi đầu xem xét thân thể mình, cái đầu nhỏ quay trái, quay phải kiểm tra, sau đó mím môi hỏi. Đại Sơn, có phải hay không? Anh chê dáng người em xấu. Tề Ái kéo tay Huệ Đại Sơn đặt lên ngực mình. Mặc dù em gầy, nhưng đây này dậy thì rất tốt. Đại Sơn, anh sờ xem, đây này không giống khi còn bé nữa. Anh không ngờ Tề Ái làm như vậy. Tay Huệ Đại Sơn đụng lên nơi đẫy đà nhất của cô. Đại tiểu thư, sao em có thể làm như vậy? Huệ Đại Sơn vội vàng thu tay lại, trong nháy mắt hai gò má đỏ lên. Ngực của đại tiểu thư thật mềm, anh đã nhanh chóng thu bàn tay lại, nhưng lòng bàn tay anh vẫn còn cảm giác mềm mại. Tề Ái ngồi lên đùi cường tráng của anh, dựa cả người vào anh, cô bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Tề Ái và Vương Hạo Phàm đã thảo luận rất lâu. Vương Hạo Phàm cho là đàn ông nên chủ động, nhưng với tính cách của Huệ Đại Sơn thì không, nên cô phải chủ động với anh, bởi vì anh sẽ không bao giờ tỏ tình với cô. Dĩ nhiên, bước đầu tiên là làm cho Huệ Đại Sơn dẫn cô về phòng anh. Cuối cùng, ông trời cũng giúp cô. Buổi tối thứ sáu, ký túc xá nữ cúp điện. Nguyên nhân là do con chuột cắn đứt dây điện của máy phát điện, nên không cách nào khôi phục lập tức. Lợi dụng cơ hội này, Tề Ái tiến vào phòng ở của anh. Tắm sữa tắm cùng loại với Huệ Đại Sơn, bước ra khỏi phòng tắm. Huệ Đại Sơn gọi cô đến ăn điểm tâm là món cô thích nhất. Sau khi ăn uống xong, Tề Ái không quên mục đích tới hôm nay cô đến đây. Tối nay, cô nhất định leo lên giường, ăn sạch sành sanh anh. Bất chợt, cô nhớ tới nụ cười quỷ dị của Vương Hạo Phàm. Tề Ái đánh cuộc cùng Vương Hạo Phàm xem tối nay cô có thể trải qua đêm đầu tiên lãng mạn với anh hay không. Cô nhất định sẽ không thua. Người thắng cuộc sẽ được ăn vặt miễn phí một học kỳ. Tề Ái không muốn lãng phí tiền tiêu vặt. Đại Sơn, anh thấy ngực của em có lớn không? Tề Ái ôm cổ Huệ Đại Sơn, lấy ngực của mình cọ sát vào bộ ngực cứng rắn của anh. Bộ dạng cô giống như con mèo con khẩn cầu chủ nhân an ủi. Đại Sơn, anh sờ thử xem. Đại tiểu thư... Thân thể Huệ Đại Sơn cứng đờ, anh không biết phải phản ứng như thế nào. Không ngờ cô lại lớn mật khiêu khích anh. Như vậy không tốt lắm, em đi xuống được không? Không được. Cô không chịu nổi thái độ cương trực của anh. Tề Ái muốn anh tỏ rõ thái độ. Đại Sơn, anh cho em biết, anh rốt cuộc có thích em hay không? Giống như một người đàn ông thích một người phụ nữ. Cô muốn xác định Huệ Đại Sơn có phải bởi vì ân tình xưa mà đối xử tốt với cô. Cô không hy vọng Huệ Đại Sơn bởi vì báo ân mà đối xử tốt với cô. Đại tiểu thư. Anh gọi đại tiểu thư một lần nữa xem. Cô không biết đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần. Chán Tề Ái đụng vào chán Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, nếu anh còn gọi em là đại tiểu thư, em liền trừng phạt anh. Đại... Anh kịp thời sửa lại lời nói. Em muốn trừng phạt anh như thế nào? Hai người ngồi quá gần nên toàn bộ hơi thở của cô đều phun vào mặt anh. Qua một lúc lâu, Tề Ái không biết phải trừng phạt làm sao. Hai mắt trừng lớn, cô cong môi lên như chuồn chuồn lướt nước hôn anh một cái. Nếu anh còn gọi em như vậy, em liền hôn anh. Đây là nụ hôn đầu của cô. Tề Ái không hối hận vì đã chủ động hôn anh. Dù sao cô cũng muốn ăn Huệ Đại Sơn. Huệ Đại Sơn vô lực thở dài. Đây rốt cuộc là trừng phạt hay là khích lệ? Đại tiểu thư, anh... Vừa nghe anh gọi đại tiểu thư, Tề Ái lập tức phùng má, miệng nghiêng về phía trước. Huệ Đại Sơn còn chưa nói hết câu, cô dán đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô đụng vào hàm răng trắng của anh. Anh thở dài lui ra sau, bưng lấy mặt của Tề Ái, cẩn thận kiểm tra môi cô. Đại tiểu thư, em có sao không? Có bị thương hay không? Huệ Đại Sơn nghiêng người kiểm tra, liền bị một cái hôn công kích. Nhìn đại tiểu thư của anh không biết trừng phạt hay là khích lệ anh. Tề Ái liếm khóe môi đau đớn, giống như tiểu miêu bị chọc giận gầm nhẹ. Anh gọi nữa xem, anh gọi mấy lần, em liền hôn anh mấy cái. Huệ Đại Sơn giờ khóc giờ cười nhìn Tề Ái. Từ nhỏ, anh đã không có biện pháp nào đối diện với đại tiểu thư. Được rồi. Anh thực sự rất muốn cùng cô chơi trò hôn nhẹ. Chỉ vì ngại thân phận, nên anh không dám làm quá phận. Hiện tại, nếu như cô muốn anh cũng chỉ có thể thuận theo chấp nhận cô. Hôn là không phải như vậy, đại tiểu thư. Rồi, anh còn nói. Đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn hôn Tề Ái. Em có muốn biết hôn là như thế nào không? À, Tề Ái tức giận nhìn anh cố chấp. Anh nói gì đều không lọt vào lỗ tai cô. Anh vừa mới nói cái gì? Cô tức giận nên không có nghe cẩn thận. Đại Sơn, anh nói cái gì? Hôn. Huệ Đại Sơn mỉm cười, nhìn đôi môi mềm mại đỏ mọng của Tề Ái. Đầu tiên, anh nhẹ nhàng đụng chạm, không giống như cô thô lỗ đụng anh. Bốn phiến môi chạm vào nhau. Huệ Đại Sơn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng của Tề Ái, thưởng thức vị ngọt ngào trong miệng cô. Hơi thở Tề Ái trở nên dồn dập. Huệ Đại Sơn dùng đầu lưỡi xâm nhập, bắt đầu chơi đùa với cái lưỡi của cô. Huệ Đại Sơn nhìn phản ứng xấu hổ của cô, gương mặt Tề Ái đỏ ửng động lòng người, bộ dáng thật sự hấp dẫn. Anh không tự chủ, lần nữa cúi thấp đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, mút nhẹ. Đại Sơn, em còn muốn... Tề Ái chủ động mở cánh môi, hoan nghênh anh xâm lấn, hôn. Cái hôn vừa rồi, thật giống như trong giấc mộng của cô. Tề Ái tiến sát vào lồng ngực của Huệ Đại Sơn, lần nữa ra lệnh và bắt buộc anh hôn cô. Đại tiểu thư, cô gái tốt, không nên làm như vậy. Tránh cho mình mất khống chế, Huệ Đại Sơn đẩy người trong ngực ra, sau đó Tề Ái liền lớn tiếng kháng nghị. Không cho phép anh đẩy em ra. Tề Ái lập tức dính trở về, đầu dán vào ngực Huệ Đại Sơn trừng mắt nhìn anh. Đại Sơn, em muốn hôn, anh hôn em đi. Làm sao trở thành như vậy? Huệ Đại Sơn hối hận, mình vừa rồi nhất thời xúc động. Tính cách đại tiểu thư từ nhỏ đã là như vậy. Cô muốn gì thì làm đấy, không ai cản được cô. Tề Ái yêu cầu khiến Huệ Đại Sơn có chút không chịu nổi. Bởi vì thân thể mềm mại của cô di chuyển trên đùi của anh, làm cho anh có phản ứng sinh lý. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không khống chế được chính mình. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Huệ Đại Sơn, Tề Ái lần nữa cảm thấy hỗn loạn. Anh vừa mới tích cực, chủ động như thế nào, lập tức liền biến thành như vậy. Cô và anh mới chỉ hôn có một lần, cô còn muốn nhiều hơn nữa. Huệ Đại Sơn cũng rất phiền não, thân thể của anh cũng muốn tiếp tục, nhưng trong lòng anh lại không ngừng do dự. Rốt cuộc, anh nên làm như thế nào cho phải đây? Đại tiểu thư, chúng ta... Hắn và đại tiểu thư có thể phát triển sao? Huệ Đại Sơn không phải là loại người không chịu trách nhiệm, chỉ là anh sợ Tề Ái không cho anh có cơ hội chịu trách nhiệm. Đại tiểu thư thích anh sao? Cô có phải tò mò nên muốn cùng anh vui đùa hay không? Người nhà đại tiểu thư biết được sẽ phản ứng như thế nào? Huệ Đại Sơn bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề sau này nên không dám tiến thêm bước nữa với đại tiểu thư. Tề Ái thấy Huệ Đại Sơn rơi vào trong chính suy nghĩ của mình, cô ôm lấy mặt anh, mãnh liệt hôn anh. Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng. Cô tuyệt đối không cho anh thời gian suy nghĩ, nếu không cô không biết phải làm sao. Đây là Hạo Phàm dạy cô. Hạo Phàm nói tiểu thuyết tình yêu đều là như vậy, cho nên cô càng phải hăng hái dũng cảm tiến tới. Môi Tề Ái đụng vào răng anh. Huệ Đại Sơn cau mày đẩy cô ra. Đại tiểu thư, anh mới vừa nói em hôn môi không phải như vậy. Em biết rõ, anh cũng không phải dạy học sinh tiểu học, nói một lần em liền biết. Em tại sao lại không làm được? Ai kêu anh không cho em hôn? Tề Ái cong đôi môi đỏ mọng, bất mãn kháng nghị. Đại Sơn, anh đẩy em ra, anh có phải hay không không thích em? Anh rất ghét em sao? Anh không có. Huệ Đại Sơn cảm thấy đau đầu nhìn Tề Ái. Đại tiểu thư, em như vậy, anh rất khổ sở. Ý của anh là anh cũng yêu em, có phải hay không? Tề Ái thất vọng hỏi. Đại tiểu thư, em yêu anh thật sao? Huệ Đại Sơn hỏi ngược lại cô. Giống như một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Đương nhiên, Đại Sơn, cái gì em cũng cho anh còn không hiểu sao? Này, em thật muốn khóc nha. Người ta là cô gái đơn thuần. Làm ra bộ dáng này, như thế nào, có thể chưa lâm trận đã lùi bước. Tề Ái mãnh liệt lắc đầu than thở. Khó trách, Hạo Phàm bằng anh là một người đàn ông lòng dạ sắt đá. Hỏi em, tại sao lại yêu anh giống như một con ngốc? Hạo Phàm là bạn cùng phòng của em. Sao cô ấy lại nói như vậy, hả? Đại tiểu thư thiếu chút nữa bị anh làm cho tức khóc. Huệ Đại Sơn vội vàng ôm cô, an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô. Người ta đã tỏ tình với anh nhiều lần như vậy, anh đều không chịu đáp ứng em mới phát hiện ra em rất đần. Biết như vậy, em sẽ không ra ám hiệu với anh, mà trực tiếp nói với anh. Tề Ái nói xong câu đó, nhìn Huệ Đại Sơn. Trong lòng anh đang do dự cái gì, cô vô cùng rõ ràng, nhưng là cô chờ đợi thật là khó chịu nha. Huệ Đại Sơn nhìn Tề Ái tới gần, anh giơ tay lên chặn cô lại. Đại tiểu thư, đừng đụng nữa, em sẽ bị thương. Anh nãy giờ không nói gì, em không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Trừ cường hôn anh ra, cô không còn cách nào để thu hút sự chú ý của anh. Anh không nói lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net